Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, quà tặng. Tôn huynh đệ, người chừng nào thì tới? Mọi người theo Phan Đại Ninh tầm mắt, thấy được một mặt nụ cười tôn thần huynh muội. Mới vừa mọi người nghị luận thời điểm bọn họ cũng không có lên tiếng. Cho nên thật đúng là không có người nào chú ý tới bọn họ. Phan đại ca, chúng ta mới vừa tới, muốn mang muội muội ta kiến thức một chút nhà ngươi thượng phẩm chân châu. Tôn thần cùng Phan đại Ninh không thể nói nhiều quen thuộc, chỉ có duyên gặp mặt một lần thôi, nhiều lắm là hơn nữa hắn lần đó nói thêm vài câu mà nói, còn có chính mình tư tâm quấy phá, cho nên Phan đại Ninh đối với chính mình như vậy nhiệt tình, để cho tôn thần còn có chút tiếc nuối. Phan đại Ninh cũng mặc kệ những thứ này. Hắn thấy, nếu là không có tôn thần chỉ điểm, hắn là vạn vạn sẽ không muốn lên như vậy loại châu phương thức. Tôn thần đối với mình ý nghĩa, nói là ngọn đèn chỉ đường đều không quá đáng. Còn nói gì đó kiến thức một chút, muốn dùng chân châu làm những gì? Vòng cổ, bông tai, đồ trang sức, một bộ đầy đủ ngươi Phan ca ta bao hết. Này lời vừa nói ra, để cho người chung quanh đều hít vào một hơi. Phan Đại Ninh nói này cả bộ đồ trang sức sử dụng chân châu, dùng coi như không hoàn toàn là thượng phẩm chân châu, cũng phải có giá trị không nhỏ đi. Trước mắt vị này chính là gì đó đều còn không có nói chi. Phan Đại Ninh liền tùy tiện mở miệng tặng tống đi. Bọn họ nhìn tôn thần ánh mắt trở nên không giống với. Hâm mộ cũng có, ghen tị cũng không ít, hiếu kỳ càng nhiều. Trước chờ ta một hồi hà a. Phan Đại Ninh hướng tôn thần gật gật đầu, xoay mặt hướng mọi người nói. Phan mỗ mới vừa sở dĩ sẽ đến chậm, là bởi vì tự cấp chân châu bình cấp. Chư vị cũng biết, mỗi cái phẩm cấp chân châu, giá tiền chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Cho nên liền thận trọng điểm. Bất quá các vị yên tâm tâm, phàm là từ chúng ta châu chàng đánh giá, coi như là có một chút tì vết cũng sẽ không lưu đến lên một cái cấp bậc. Tuyệt đối sẽ làm cho các vị đáng giá. Cho tới giá tiền này sao? Chân châu cũng còn thật không có gì đó cố định tiêu chuẩn. Liền cao người có như thế nào đây? Cái này thì đã đợi cùng với đấu giá. So với Phan Đại Ninh chính mình chế định một cái giá, để cho mọi người bị động tiếp nhận. Như vậy từ mọi người chính mình ra giá, về giá cả bay lên không gian nhưng là lớn hơn rất nhiều. Phan Đại Ninh xuất thủ này một nhóm chân châu, có thể được lợi nhuận cũng theo đó sẽ thêm ra không ít. Trong lòng mọi người đã đem lão gian cự hoạt Phan Đại Ninh mắng gần chết, có thể trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Đương nhiên, thứ tốt người người muốn, người trả giá cao được cũng là công bình nhất. Xin mời chư vị hạ thủ lưu tình, cho ngụy mỗ bao nhiêu lưu lại một điểm a. Mới vừa rồi rêu rao muốn mua hơn mấy trăm chân châu trở về, họ ngụy thương nhân ôm quyền hướng về phía người chung quanh nói. Hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình tương đương, mọi người lẫn nhau như vậy một bó thú. Mới vừa khá có chút khẩn trương không khí mới xem như trở nên ung dung tự tại hơi có chút. Phan Đại Ninh không có đi theo đám bọn hắn đi phòng đấu giá chỗ. Hắn mang theo tôn thần huynh muội đi tới châu trên sân hắn chỗ mình ở. Ở trên đường, hắn hướng tôn thần nói này 2-3 năm gặp gỡ. Nguyên lai năm đó tôn thần một câu nói thật để cho hắn nghĩ tới rồi loại châu có khả năng. Cũng thật cầm rất nhiều tài nguyên đi thử. Nhưng là thời gian ngắn cũng không thấy được gì lợi nhuận. Châu chàng vừa vặn lại xảy ra một ít chuyện. Hắn liền đem loại châu các công nhân phái đi rồi nơi khác. Bất quá mấy cái đã tại trai ngọc nội bộ trồng dị vật ao. Hắn cũng không biết tại sao, cũng không có khiến người chuyển làm hắn dùng. Cứ như vậy ngày lại một ngày mà, theo mỗi ngày thủy triều lên xuống, bọn họ lại còn có thể đổi một chút mới mẻ nước biển. Chờ đến năm nay mùa xuân, châu chàng nhiều năm liên tục hao tổn thật sự để cho Phan Đại Ninh không chống đỡ được. Hắn quyết định đem châu chàng tất cả mọi thứ toàn xử trí sau đó. Cuốn chăn đệm chạy trở về đô thành. Mới phát hiện trong ao bị quên những thứ kia trai ngọc. Ôm có thể hồi vốn một điểm là một điểm tâm tính. Hắn để cho các công nhân mổ ra trai ngọc. Bản ý là nghĩ đem chai ngọc thịt cho lấy ra. Thật không nghĩ đến có thu hoạch lớn như vậy. Hắn để cho các công nhân kiểm kê số lượng lúc, cũng tổn thất một phần tư chai ngọc. Ngay cả như vậy, này một làn sóng thu hoạch cũng đủ hắn thu về chính mình sở hữu đầu nhập còn hơn một nửa. Đây thật là trên trời rớt nhân bánh chuyện. Bất quá nhớ tới hắn đều có chút sợ. Những thứ kia ao phía trên nhưng là bất kỳ phòng vệ nào võng đều không có dùng. Nếu như những thứ này chai ngọc theo nước biển thật rời đi, hắn đến lúc đó khóc đều không địa phương khóc đi. Càng là kiểm kê thu hoạch lúc, Phan Đại Ninh càng là cảm kích nổi lên ban đầu tôn thần. Nếu không phải hắn, mình bây giờ đã cõng lấy sau lưng bọc hành lý trở về đô thành. Cúi đầu chịu đựng trong tộc huynh đệ cười nhạo chứ. Hắn theo thu tập chân châu bên trong chọn lựa trên trăm viên nhìn thuận mắt. Chuẩn bị đang xử lý tốt này một nhóm chân châu sau đó đi tìm tôn thần. Thật không nghĩ đến trong nháy mắt, người kia đứng ở chính mình bên cạnh. Này với hắn mà nói, lại vừa là một cái kinh hỉ rồi. Hào hứng Phan Đại Ninh miệng không ngừng, mang theo tôn thần huynh muội đi tới chỗ mình ở. Hắn theo tủ đầu giường từ bên trong xuất ra một cái thợ điêu khắc tinh mỹ chữ màu nâu hộp gỗ nhỏ. Đưa cho tôn thần. A, ca ca những thứ này đều cho ngươi lưu. Vốn là định đưa đến nhà ngươi. Không nghĩ đến ngươi vậy mà chính mình tới. Đổ tỉnh ta lại chạy tới chạy lui công phu. À, này, đây cũng quá nhiều hơn chứ. Tôn thần nhận lấy hộp gỗ mở ra xem. Sợ đến lập tức lại khép lại. Trong hộp dùng màu đỏ tơ lụa đệm lên, vậy mà tất cả đều là to bằng hạt đậu trân châu. Tràn đầy một hộp, ít nhất cũng phải có trên trăm viên. Bọn họ tản ra nhu hòa màu sắc, lẳng lặng nằm ở trong hộp. Mỗi một viên đều là tròn như vậy nhuận, bóng loáng. Phải biết tôn thần đối với trân châu mặc dù không tính quen biết, cũng biết lớn như vậy bình thường đều là thượng phẩm, chỉ là một viên liền muốn mấy chục lên trăm lạng bạc dòng rồi. Những thứ này cộng lại được có hơn 10.000 lượng bạc rồi. Vô công bất thụ lộc. Những thứ này thật sự quá quý trọng. Ta không thể nhận. Tôn thần cự tuyệt nói. Không chút do dự. Hai nữ bình tĩnh mà đứng ở một bên. Một câu nói cũng không có phản đối. Phan Đại Ninh trong lòng kinh ngạc. Này hai huynh muội với hắn lúc trước nhìn thấy hơn người có chút không giống a. Mới vừa rồi cái hộp mở ra lúc, hắn rõ ràng thấy được trong mắt bọn họ thán phục cùng si mê. Nhưng bây giờ vào lúc này, ánh mắt bọn họ bên trong chỉ còn lại thật sự cự tuyệt. Ngươi là chê ít sao? Nếu đúng như là như vậy, ngươi cứ mở miệng, muốn bao nhiêu ca ca cũng có thể đáp ứng ngươi. Bất quá được năm sau cho thêm. Năm nay hiện tại thời gian này hẳn là đều đã có chủ. Phan Đại Ninh cắn răng cam kết. Hắn là suy nghĩ vô luận như thế nào đều muốn đem tôn thần ân tình cho con. Có người cho dù tìm được một viên, cũng cao hứng không được. Trước mặt bọn họ nhưng là một cái hộp nha. Coi như là tại đô thành, cũng có thể đổi một cái thật là lớn sân rồi có được hay không? Phan đại ca nói như vậy, ta liền phải tức giận. Tôn thần nghiêm mặt nói, ta cảm giác mình cũng không có làm gì. Thật sự đảm đương không nổi ngươi nhiều như vậy quà tặng. Thế nào lại là chê ngươi tặng đồ quá ít? Nếu như ngươi tuyệt đối với mình là bởi vì ta ban đầu một câu nói. Mới lấy được hôm nay thành tựu. Vậy thì sai lầm rồi. Người nói vô tâm. Người nghe có ý. Này cố ý người nghe. Mới có thể có cơ hội áp dụng ý tưởng không phải cho nên nói. Người có thể có hôm nay. Toàn dựa vào chính ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.